tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 875, trước rút lui, sau lại phát binh. Gốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.